Hệ thống livestream tử vong. Chương 5, chém đầu. Góc truyện audio.com. Nhậm Thạch Lâm há to miệng định cầu cứu. Có điều không khí đều từ vết cắt trên khí quản chui ra, khiến hắn căn bản không thể phát ra âm thanh nào. Bất quá không cần phải cất tiếng, mọi người đều biết hắn muốn nói gì. Nhanh nhanh nhanh, mau cứu người. Cảnh sát thấy vậy đầu tiên là sửng sốt mấy giây, ngay sau đó lập tức phản ứng lại. Tạm thời đừng nhúc nhích, đằng sau thiết bị thu dây có gắn bom. Sở trưởng nghiêm nghị quát, còn lại 90 giây. Lão Triệu, anh lên xem. Một người đàn ông trung niên có khuôn mặt vô cùng nghiêm túc tiến lên xem xét. Hắn mặc dù không phải chuyên gia phá bom chuyên nghiệp, nhưng cũng đã từng có kinh nghiệm giải quyết một số loại bom cỡ nhỏ. Có điều, hiển nhiên đây không phải là loại bom cỡ nhỏ bình thường. Sở trường, thiết bị thu dây này hoàn toàn kín. Nếu mở ra, chỉ sợ sẽ động đến cơ quan bên trong. Tôi không nắm chắc, lập tức liên lạc với vụ đội trưởng. Không phải bên cạnh hắn có một chuyên gia sao? Nhất định phải giải cứu thành công. Sở trường trầm mặt nói. Vừa rồi, Nhậm Thạch Lâm là ở trước mặt bọn họ, bị dây thép cắt đứt khí quản. Hung thủ đằng sau thậm chí còn đối với pháp luật, đối với cảnh sát đưa ra lời khiêu khích. Nếu như lại để kẻ đó tiếp tục trước mặt bao nhiêu con người, nghênh ngang chém đứt đầu của Nhậm Thạch Lâm, vậy mặt mũi của cảnh sát vứt hết đi đâu? Vụ kiện bên kia ngay lập tức liên lạc. Tuy nhiên, thái độ của chuyên gia phá bom bên cạnh hắn, sau khi thông qua video quan sát thiết bị thu dây, lại trở nên hoàn toàn ngưng trọng và mờ mịt. Vụ đội trưởng, kiểu bom cỡ nhỏ này có vẻ như nằm sâu bên trong thiết bị thu dây. Cưỡng ép mở ra sẽ làm hỏng một số bộ phận của quả bom. Tôi cũng không biết được, những bộ phận này liệu có dẫn nổ quả bom hay không? Muốn dỡ bỏ, nhất định phải dùng dụng cụ chuyên nghiệp, nhìn từ xa chỉ sợ không cách nào hoàn thành. Vu Kiện nghe xong, nghiến chặt răng, lại quay sang nhìn đồng hồ đếm ngược, còn lại 50 giây. Mục tiêu ở phía trước, mau tăng tốc độ lên. Ong ong ong, xe cảnh sát lập tức tiến thẳng về phía trước, tốc độ lên đến 150 km/h, cậu mau chuẩn bị. Lập tức tiến hành phá bom khi đến nơi. Vâng, có thể chắc chắn được bao nhiêu thành? 2 thành, Vu Kiện không nói thêm nữa. Sau một hồi liền thấy được vài chiếc xe cảnh sát từ xa. Chuẩn bị phá bom, két, tiếng thắng xe đầy bén nhọn vang lên. Hai đạo khói đen cuồn cuộn bốc lên từ đuôi xe, xe còn không có dừng hẳn. Vu Kiện cùng đồng đội liền trực tiếp lao thẳng xuống. Thời gian còn lại 15 giây. CMN, chuyên gia phá bom tới. Còn lại 13 giây. Có kịp không? Đừng có phá a, đồng hồ mau chạy nhanh lên. Giết chết tên biến thái kia đi. Tất cả người xem đều nín thở nhìn màn hình. Khẩn trương, kích động, ngừng thở, trên màn ảnh, chuyên gia phá bom bắt đầu làm việc, Vu Kiện thì đứng một bên động viên Nhậm Thạch Lâm, mười mấy giây, nói dài cũng dài, nói ngắn cũng ngắn, ngay tại thời khắc chuyên gia phá bom dùng thiết bị chuyên dụng đem vòng thép mở ra. Đồng hồ đếm ngược kết thúc, không không, không không trong nháy mắt, bánh răng lập tức chuyển động với một tốc độ kinh người. Răng rác, máu tươi bắn tung tóe lên mặt của Vu Kiện và chuyên gia phá bom. Tờ thép trực tiếp cắt đứt cổ của Nhậm Thạch Lâm, đầu của hắn liền rơi khỏi thân thể. Thời khắc này hai mắt Nhậm Thạch Lâm vẫn luôn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động. Hắn thấy rõ khung cảnh mình bị chém đầu, không cam lòng, oán hận, tiếp đỏ ánh mắt hắn tan rã, trực tiếp tử vong. CMN, Vu Kiện hét lớn, đầu Nhậm Thạch Lâm lăn xuống ghế phụ bên cạnh, máu tươi ồ ạt chảy ra, hắn cảm thấy rất khó chịu, nhưng hơn ngàn người xem lại cảm thấy vô cùng sung sướng. Mẹ, tên cặn bã này rốt cuộc cũng chết, thật sự là thoải mái. Streamer châu bò, thần tượng của ta, ngay trước mặt cảnh sát dám chém đầu người, lợi hại, dọa chết bảo bảo rồi. Cái này so với phim kinh dị còn muốn kinh khủng hơn. Vậy mà thật dám chém đầu người. Đêm nay chắc mơ thấy ác mộng mất. Streamer có nhận giết người không? Tôi cũng muốn mời streamer giết người. Kẻ kia làm nhiều việc ác. Tội ác tày trời. Đáng chết. Vô vàn bình luận lập tức phủ kín phong livestream. cảm xúc vui mừng, rất nhiều người lập tức lấy ra máy bay, hỏa tiễn, đủ mọi loại lễ vật. Giờ phút này, đứng trong bóng, Dương Chiết cười lạnh nhìn Vu Kiện chừng 30 tuổi, tóc ngắn, trên dưới 1m8, đây mới chỉ là bắt đầu, chúng ta sau này sẽ còn gặp lại. Khóe miệng Dương Chiết có chút cong lên, trực tiếp đóng cửa phòng livestream lại. Keng, thiết kế tử vong thành công, đang tiến hành đánh giá độ khó của thiết kế tử vong. Đánh giá hoàn thành, đẳng cấp của lần thiết kế tử vong này là trung bình, thu hoạch được 100 điểm tử vong, thu hoạch được tràng cảnh, phòng học chết chóc. Tiếp đó, trước mặt Dương Chiết xuất hiện một giao diện trong suốt mà chỉ mình hắn nhìn thấy được. Nhà thiết kế tử vong, Dương Chiết, tuổi tác, 20, tính cách, lạnh lùng, tỉnh táo, giá trị vũ lực, 50, tràng cảnh có thể dùng được trước mắt, phòng học chết chóc. Dương Chiết nhìn lướt qua thông tin về tràng cảnh mới. Phòng học chết chóc, tràng cảnh thích hợp sử dụng đối với nhiều mục tiêu. Người thiết kế nên lợi dụng tràng cảnh để chế tạo ra nhiều quy tắc trò chơi dành cho việc phán xét và tiêu diệt mục tiêu. Mặt khác, Dương Chiết phát hiện 3 hạng mục phía bên phải giao diện. Tràng cảnh livestream, năng lực cùng với thương thành, ấn mở từng cái, bên trong hạng mục tràng cảnh livestream là vô vàn các loại tràng cảnh khác nhau. Như là cửa điện kinh hồn, mật thất tử vong, con đường khủng bố, bên trong mục năng lực là các loại kỹ năng như tốc độ, lực lượng, nhanh nhẹn, mê hoặc, cuối cùng là các vật phẩm bên trong thương thành, chủng loại rất đa dạng, thẻ cách âm, thẻ khống chế thang máy, thẻ khống chế ánh sáng và âm thanh, thẻ che đậy tín hiệu, có thể nói là cần gì có nấy. Tuy nhiên, vô luận là tràng cảnh, năng lực hay là vật phẩm, muốn dùng đều phải hao phí rất nhiều điểm tử vong, có thể mua để dùng một lần, cũng có thể thu mua vĩnh viễn, tiêu hao điểm phi thường cao. Vật phẩm rẻ nhất như một tấm cách âm thẻ cũng đã lên đến 10 điểm tử vong. Dương Chiết rốt cuộc hiểu rõ toàn bộ công năng của hệ thống. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, bên trong ánh mắt hắn lóe lên vẻ đắc ý cùng tự tin. Có cái hệ thống này, cùng với trí thông minh của hắn, muốn đùa chết ai liền chơi chết kẻ đấy. Thời điểm Dương Chiết nở một nụ cười đầy miệt thị, bên này đội trưởng Vu Kiện sau khi nghe chuyên gia phá bom nói một câu, cả người đều muốn bốc hỏa. Cách chương.